Đây cùng là lý do lúc trước trong một loạt lời đồn đại cùng không có chất vấn Thánh Quân vì sao nói Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma chứng cứ đâu. Đó là một cái cấm khu, nhưng giờ phút này, Sở Dương đang rất rõ ràng chất vấn cấm khu này. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ mới nói, nếu như nhất định phải nói, như vậy cùng là có vài điểm có thể chứng thật Thánh Quân không phải là thiên ma. Sở Dương ánh mắt sáng lên nói một chút, thật ra thì Sở Dương trong lòng không hy vọng Thánh Quân là thiên ma, thà rằng tin tưởng Thánh Quân chi là bởi vì bị che đậy, hay hoặc là bởi nhân tố đặc biệt nào đó so sánh với việc Thánh Quân là thiên ma vẫn tốt hơn. Lý do thứ nhất rất đơn giản, cùng rất khách quan, Thánh Quân ban đầu chính là được công nhận là thiên khuyết đệ nhất cao thủ, ban đầu do hắn chủ trường thiên khuyết cùng không phải là do hắn đức cao vọng trọng đức hạnh hơn người như thế nào mà là vô lực của hắn chính là tuyệt đối thứ nhất không người nào có thể kịp. Cửu đế nhất hậu trở xuống, không có ai là đối thủ của hắn. Cho nên, mới để cho hắn chiếm cứ vị trí Thánh Quân này. Mà hắn lúc ấy nếu như là thiên ma, đại khái có thể đem cửu đế nhất hậu toàn bộ giết hết đi, hủy diệt hết tinh anh của cửu trọng thiên khuyết. Cho dù không đủ lực không thể toàn bộ giết chết nhưng kiểm cơ nói ẩu một hai lần cùng xè không là cái gì đại sự tình, dù sao ngày đó cửu đế nhất hậu bất quá là một số đứng đầu võ giả mà thôi, không phải là vương giả quyền nghiêng nhất phương như hôm nay. Bởi vì đó là cuộc chiến sinh tử, nếu là nói như vậy cửu trọng thiên khuyết tất nhiên thực lực đại tổn. Mà Thánh Quân cùng không có làm như vậy, thành toàn cho họ thành cửu đế nhất hậu, đây là thứ. gocchuyenaudio.com, nhất, Mạc Thiên Cơ vừa nói, vừa từ từ sửa sang ý nghĩ của mình, châm trước dùng từ. Sở Dương yên lặng gật đầu. Điểm thứ hai, chính là, thập phương thiên địa cửu trọng thiên khuyết kỳ thực chính là do Thánh Quân tự mình quy định ra, điều này thật sự là cần thông thiên cự đại thần thông hạng nhất hơn nữa. Thập đại thiên địa trừ trung cực thiên gia đều tự có một mảnh nhỏ cương vực xảo diệu liên tiếp. Mà vị trí liên tiếp này rất vi diệu chính là tiếp giáp từ tiêu thiên, Mạc Thiên Cơ lấy ra một tờ bản đồ tại trên địa đồ chi ra mấy vị trí này. Sở Dương chăm chú nhìn, sắc mặt cũng trở nên có chút nghi ngờ. Những thứ này hoàn toàn có thể nói rõ, Thánh Quân ban đầu khi phân chia thập đại thiên địa mục đích thực sự thứ nhất là để cho thiên khuyết thành quy phạm, có sự quản lý nghiêm khắc và thống nhất, còn có một lý do rõ ràng và trọng yếu còn lại là phòng bị thiên ma xâm lấn. Mạc Thiên Cơ trầm tư, nói, đây là một phòng vệ trận thế tương đối chắc tuyệt, ngay cả ta tự mình định đoạt chỉ sợ cùng không hơn gì cái này. Cửu trọng thiên khuyết thật sự là, quá lớn, muốn hoàn toàn thống nhất căn bản không thể nào. Sở Dương tỉ mỉ nhìn, nói, cùng không hẳn vậy, nếu thiên ma xâm lấn, các đại thiên địa phái ra binh mã, đúng là từ nơi này đi chính là con đường nhanh nhất, nhưng ngược lại, nếu thiên ma thật sự có thể xâm lấn các đại thiên địa. Con đường này cùng không phải là lối đi nhanh nhất cho chúng sao? Làm như vậy, rất khó nói là dễ dàng cho ai. Mạc Thiên Cơ cười cười nói, lão đại, trong lòng ngươi nhận định Thánh Quân có vấn đề, vô cùng cố chấp nên đánh giá như vậy cùng là bất công, thiên ma ban đầu chi đối phó một tử tiêu thiên mà đã giao ra giá khổng lồ như vậy. Đến trăm vạn năm sau vẫn không thể nhúc nhích, nơi nào có thực lực đồng thời đối phó với thập đại thiên địa hợp lực đây. Nếu chẳng phân biệt được nhau thiên ma hoặc là còn có thể được coi là cái hỏa tâm phúc. Nhưng nếu là tách ra tiến công thiên ma bộ chúng biến thành tôm tép nhãi nhép, sao có thể chịu được một kích? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng nói. Hiển nhiên đối với việc Sở Dương trong trứng gà chọn xương rất bất mãn, nếu không phải có 10 phần căn cứ chính xác, mình tại sao lại nói như vậy? Còn có một chút cùng là một điểm tối trọng yếu. Thánh Quân từ khi thượng vị tới nay, trừ năm đó trong sự kiện tử tiêu thiên gia, trong những năm này cửu trọng thiên khuyết toàn thân thực lực bao gồm nhân khẩu cùng với số lượng cao thủ so sánh với trăm vạn năm trước. Tăng thêm không chi gấp 10 lần, bất kể là tài lực hay là nhân lực hoặc là cao thủ tu vi. Mạc Thiên Cơ nói, toàn bộ cùng là chiến lực thực sự, từ điểm này mà nói Thánh Quân đối với cửu trọng thiên khuyết thật sự là có công lớn. Sở Dương moi ruột gan, tìm kiếm sơ hở, lại phát hiện ra không cách nào phản bác, không thể nào phản bác được mà không khôi buồn bực. Nói, theo ngươi phân tích như vậy thì Thánh Quân thật ra là một người tốt. Ít nhất là thiên khuyết đại công thần, nhưng đã như vậy, ban đầu từ tiêu thiên một mình huyết chiến lại có chuyện gì xảy ra? Hiện tại làm sao lại đi trợ giúp Nguyên Thiên Hạn, là có chuyện gì xảy ra? Điều này cùng nói không thông a. Nếu là Thánh Quân là người tốt một lòng vì thiên khuyết mà suy nghĩ, như vậy, chẳng lẽ từ tiêu thiên đẻ tử hào cùng Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngược lại thành bại hoại sao? Sở Dương dùng sức lắc đầu nói, mặc dù, gocchuyenaudio.com. Tiếp xúc nhau không nhiều lắm nhưng ta cho là, hai vị đế quân này tuyệt đối không phải là tiểu nhân hèn hạ. Càng thêm xè không cùng thiên ma có bất kỳ liên lạc nào, điểm này không cần chất vấn. Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói, ta mặc dù khẳng định Thánh Quân có cống hiến lớn lao cho Cửu Trọng Thiên Khuyết, đúng là Thiên Khuyết công thần, nhưng khẳng định cùng không nói gì. Thánh Quân là người tốt, Mạc Thiên Cơ lộ ra một cái nụ cười mỉa mai nói. Từ cổ chí kim, người có thể đi lên vị trí bậc này. Thậm chí là ở Hạ Tam Thiên, vua của một nước. Cùng xề không có một người nào tốt cả. Công thần và người tốt hoàn toàn là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Người tốt thật sự khó có được địa vị cao. Nếu nói đế vương tâm thuật, cho tới bây giờ không chi là như thế mà thôi. Cách chương.